Sơn Hữu Mộc Hề, chương 30, nguyện cầu sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đêm, hàng vạn ngọn đèn trong thành Lạc Nhãn, từng nhà chuẩn bị cho tiết Hạ Nguyên, lễ mừng lúa mới. Nước Ung lấy màu đen làm màu đại diện cho quốc gia, đối ứng với thủy trong ngũ đức trung thủy. Phụng Huyền Vũ làm thần phù hộ cho quốc gia. Tiết Hạ Nguyên là ngày giải nạn cho thủy quan, cũng là ngày thương tiếc người đã chết, cũng kết thúc một năm thu hoạch vụ thu, đánh dấu mùa đông chính thức bắt đầu. Hôm nay là mùng 1 tháng 10, trong cung treo lên đèn lúa mạch, cách năm mới còn có 14 ngày. Vương Thất mở tiệc gia đình, nói là tiệc gia đình đơn giản cũng chính là bốn người Khương Thái Hậu, Chấp Tông, Thái tử Lang Long cùng Cảnh Thự. Khương Thái Hậu là họ hàng xa nhà họ Khương đất Việt. Ngược dòng lên, chính là cô mẫu bà con xa của Khương Chiêu. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, năm đó Khương Chiêu mới có thể cùng Vương Thất Ung Quốc quen biết. Nhân khẩu nhà họ Chấp cũng không tính là đông. Khương Thái Hậu tổng cộng sinh hạ hai trai một gái. Thái tử Lang Lang cũng tức là Chấp Lang huynh trưởng Chấp Tông, từ khi sinh ra đã bệnh tật ốm yếu. Năm ấy 27 tuổi buông tay nhân gian, vốn nên cha chết con kế, nhưng Chấp Lang lại không có hậu nhân, chỉ phải anh chết em kế, do Chấp Tông kế nhiệm vị trí Ung Vương. Năm đó khi Chấp Lang vẫn còn là Ung Vương đã thành ra cưới vợ, Vương hậu tên gọi là Khương Tình. Khi nghe đến tên Cảnh Thự còn chưa có phát giác, nhưng sau khi nghe lời Khương Thái Hậu nói, nhất thời nhớ ra, chỉ vì Vương hậu Khương Tình chính là muội muội Chiêu phu nhân, cũng tức là Khương Chiêu. Đáng tiếc sau khi Chấp Lang chết đi không lâu, Khương Tình liền buồn bực mà đi theo. Nhị vương tử Chấp Tông vốn định cưới Khương Chiêu làm vợ, nhưng mà Khương Chiêu trong lòng sớm có nơi trốn, không phải Cảnh Uyên thì không gả. Cuối cùng Khương Chiêu rời đi, Chấp Tông cùng con gái tộc trưởng tộc Phong Nhung thành hôn, cũng sinh ra thái tử nước Ung hiện giờ, cũng tức là người duy nhất thừa kế Vương Thất, Thái tử Lang. 7 năm trước, mẫu thân Thái tử Lang cũng bệnh chết, Thái tử Lang tuổi nhỏ mất mẹ, sự sủng ái của Vương Thất cùng triều đình đều dành hết lên người y. Chấp Tông tự mình gánh vác trách nhiệm dạy dỗ quản giáo đứa con độc nhất, ngày thường vô cùng nghiêm khắc, thậm chí Thái tử Lang thường xuyên phải ở trong cung vô cùng cô độc. Cảnh Thự ăn cơm chiều, chỉ nghe không nói, Thái tử Lang ngồi ở bên cạnh, trên cổ hai người thiếu niên, mỗi người mang một mảnh ngọc quyết quang hoa lưu truyền. Khương Thái Hậu nhìn thấy ở trong mắt, lại nghĩ tới không ít chuyện năm đó, thở dài, ca ca ngươi mới tới. Chấp Tông phân phó nói, mấy ngày nay, ngươi liền bồi hắn thật tốt, không cần đọc sách. Nhìn bộ dáng kia của Thái tử Lang phảng phất như muốn hoan hô một tiếng, lại kiềm chế, cung cung kính kính quy quy củ củ đáp. Vâng, phụ vương. Cảnh Thự động tác cầm đũa dừng lại, nhớ tới chính mình lúc mới đến Tầm Đông, Khương Hằng cũng là như thế, hốc mắt tức khắc đỏ cố nén không khóc ra tiếng. Ngọc quyết kia của hắn, cùng ngọc quyết của ngươi vốn là một cặp. Chấp Tông lại nói, người nắm giữ âm quyết, võ tướng trong thiên hạ đều cần phải nghe mệnh lệnh, bảo hộ người nắm giữ mảnh dương quyết. Thái tử Lang nói, con cuối cùng cũng nhìn thấy nó, đều là ý trời. Cảnh Thự nhìn về phía một cái bàn trống không khác, đang muốn mở miệng, Chấp Tông liền biết hắn muốn hỏi cái gì, chủ động nói, tiểu cô ngươi lúc chạng vạng đã đi ra ngoài, đi tìm tung tích Hằng Nhi. Thái tử Lang nói, Hằng Nhi nhất định sẽ không có việc gì. Ca, người yên tâm đi. Chấp Tông liền gật gật đầu, nhìn Cảnh Thự nói, người đã có thể hữu kinh vô hiểm sống sót, Hằng Nhi tự nhiên cũng có thể. Mấy ngày nay đừng quá miên man suy nghĩ. Khương Thái Hậu thở dài, Chiêu Nhi tại sao lại cố chấp đến như vậy đâu? Tội tình gì chứ? Phàm là sớm một năm tới Lạc Nhãn, hai đứa nhỏ cũng không đến mức. Mẫu hậu, Chấp Tông lại nói, được rồi, đừng nói nữa, đứa nhỏ thật vất vả mới bình tĩnh lại, chớ có nói thêm. Khương Thái Hậu gật gật đầu, Chấp Tông thậm chí không có dò hỏi qua ý nguyện Cảnh Thự, liền tự chủ trương đem hắn nhận làm nghĩa tử. Thái tử Lang đối với ca ca từ trên trời rơi xuống này cũng không hề có ghét bỏ. Cảnh Thự tâm tình vô cùng phức tạp. Ăn cơm xong, liền trầm giọng nói, ta đi đây. Khương Thái Hậu không có chút nào trách móc, nói, trở về nghỉ ngơi cho tốt. Tới Lạc Nhãn, liền đều tốt, thiên hạ ai cũng lại không làm gì được ngươi. Cảnh Thự vốn định rời đi, nghĩ lại nghĩ, lại đi đến trước thính đường. Hướng Khương Thái Hậu, chấp tông cùng Thái Tử Lang, cùng với vị trí chấp lăng đã ra ngoài, quỳ xuống dập đầu lại ba cái. Cảnh Thự thấp giọng nói, cảm ơn các ngươi nguyện ý thay ta tìm Hằng Nhi. Khương Thái Hậu hốc mắt trong nháy mắt lại đỏ. Cảnh Thự lại quay đầu đi, hiển nhiên không muốn để bọn họ thấy vẻ mặt của chính mình. Giơ tay ở trên mặt lau một phen, xoay người vội vàng rời đi. Chấp tông nhìn nhi tử đưa ánh mắt ra hiệu, Thái tử Lang liền thả đũa không ăn nữa, đứng dậy đi bồi Cảnh Thự. Ban đêm, Cảnh Thự nằm ở trên giường trong tẩm điện. Cái giường này so với bất kỳ cái giường nào trong quá khứ nằm đều phải thoải mái hơn. Ngoài phòng có thị vệ canh giữ, bất cứ lúc nào cũng nghe hắn phân phó. Ca, bên ngoài truyền đến giọng nói bất an của Thái tử Lang. Cảnh Thự không có trả lời, chỉ an tĩnh nhìn vách tường. Bên tai còn quanh quẩn tiếng Khương Hằng hô to. Đi a, đi, đừng tới. Cảnh Thự nhắm chặt hai mắt, trước mắt xuất hiện lại là cảnh tượng Khương Hằng ở khi Tiết Lở tới gần quay đầu lại. Môi hé mở nhưng không có phát ra âm thanh. Sau đó, sóng tiết rời non lấp biển vọt tới. Khương Hằng bị lật trên mặt đất, quấn vào trên xe gỗ không ngừng giãy giụa, hoàn toàn bao phủ. Thái tử Lang đi vào bên giường ngồi xuống. Cảnh Thự ở dưới ánh trăng, bả vai không ngừng phập phồng, trong ánh mắt nhắm chặt nước mắt chảy xuống. Người đi, Cảnh Thự nói. Đi, người không phải đệ ta. Ta không quen biết ngươi. Ta không quen biết ngươi. Cảnh Thự thanh âm không ngừng phát run. Thái tử Lang không có trả lời, chỉ trầm mặc mà ngồi ở bên giường. Cảnh Thự bỗng nhiên ngồi dậy, nhìn y quát. Người đi, ta không quen biết ngươi. Thái tử Lang bị giống như vậy, tức khắc hoảng sợ lui ra phía sau một chút. Nhìn Cảnh Thự, ánh trăng chiếu vào trên ngọc quyết trước ngực hai người. Hai khối ngọc quyết phản chiếu ánh sáng rực rỡ ôn nhuận. Ánh mắt không biết làm sao của Thái tử Lang cực kỳ giống Khương Hằng. Một lát sau, Thái tử Lang cởi xuống ngọc quyết trên cổ. Đệ đệ tới cho Cảnh Thự. Một khối của đại bá ta, một khối của cha huynh. Khi đại bá chết đi, để lại cho cha ta. Cha ta lại để cho ta. Thái tử Lang nói, huynh đem nó hợp ở cùng nhau, hai khối ngọc quyết hợp lại làm một, cùng nó xin cái nguyện vọng, tinh tú trong trời đất liền sẽ bảo hộ huynh, bảo hộ Hằng Nhi, chúng ta nhất định sẽ tìm được Hằng Nhi. Cảnh Thự đáp, không cần, lấy đi. Thái tử Lang lại như cũ đem ngọc quyết đặt ở trên gối, lui ra phía sau một chút, sau đó bước nhanh rời đi. Cảnh Thự nhìn ngọc quyết kia, sau khi tiếng bước chân Thái tử Lang xa dần, Cảnh Thự mới tháo xuống âm quyết, cùng dương quyết của Thái tử Lang hợp lại một chỗ, tinh ngọc hợp nhất, hai mảnh quyết âm dương giống như vòng thái cực. Cảnh Thự run rẩy, thấp giọng nói, trời đất phù hộ, Hằng Nhi, người nhất định phải còn sống, mặc kệ ở đâu. Hằng Nhi, ca ca, thực xin lỗi ngươi. Cảnh Thự khóc đến toàn thân phát run, nước mắt rừng ở trên ngọc quyết, phản chiếu ánh đêm trăng nhàn nhạt. Thời gian lặng yên qua đi, Ung Đô cuối thu rất mát mẻ, Tết Hạ Nguyên sắp tới rồi. Thái tử Lang ngồi ở dưới hành lang mở ra một quyển sách, nhàm chán mà nhìn, tâm tư lại đã sớm bay đến trên tường cao ngoài giáo trường. Y muốn ra ngoài đi chơi. Âm thanh khi các tướng sĩ huấn luyện bắn tên, tiếng vó ngựa, âm thanh ủng hộ không ngừng truyền đến, làm y đứng ngồi không yên. Cảnh Thự thay võ bào vương tử, trên mặt, trên cổ, trên tay vết thương đã gần như khỏi hẳn, lưu lại vài đạo vết sẹo không rõ ràng lắm. Lông mày hắn tựa giống như lưỡi đao, mang theo khí thế tự nhiên mà vậy. Người sống chớ gần. Ngoài thư phòng, Thái tử Lang khi nghe được tiếng bước chân, lập tức ngẩng đầu. Cảnh Thự bên eo đeo bội kiếm, ngũ quan như ngọc, dáng người đĩnh bạt, chỉ có bốn chữ, Ngọc Thụ Lâm Phong, mới có thể hình dung. Hắn đi qua trước mặt Thái tử lang, Ngọc Quyết bị ném tới. Thái tử lang hoảng sợ vội vàng giơ tay tiếp được, tức khắc bị dọa đến không nhẹ. Chỉ vì một trong hai người Y Hoặc Cảnh Thự, một ném một nhận, phàm là nếu thoáng mất chính xác, Ngọc Quyết liền phải rơi vào trên nền đá bể nát. Trời ơi, Thái tử lang mang lên Ngọc Quyết, sắc mặt trắng bệch, Cảnh Thự không thể hiểu được. Nhìn Thái tử lang liếc mắt một cái, Thái tử lang nói, ca, người cẩn thận một chút, Ngọc này vạn nhất bị vỡ, đập cũng không vỡ. Cảnh Thự dừng lại bước chân, lạnh lùng nói, người không biết. Sau đó, Cảnh Thự làm mẫu, tháo xuống Ngọc Quyết trên cổ, hướng trên núi giả bên cạnh ném một cái. Thái tử lang hoảng sợ hô to, chỉ thấy Ngọc kia đánh vào trên núi giả. Đinh, một thanh âm vang lên, lại bắn trở về. Thái tử lang, Cảnh Thự lại tiếp được, xoay người đi rồi. Thái tử lang vội đuổi theo ở phía sau hắn, huynh đi đâu vậy? Cảnh Thự không đáp, đi ra ngự hoa viên hoàng cung Ung Đô. Khi rời đi hành lang, thủ vệ bên ngoài lại ngăn đón, thả Cảnh Thự qua đi, lại ngăn lại đường đi Thái tử lang. Thái tử điện hạ, canh giờ chưa tới, ngài không thể rời đi, thỉnh về đọc sách đi, thị vệ trưởng nói. Thái tử lang chỉ phải nhìn Cảnh Thự nói, chờ ta trong chốc lát, đọc sách xong, ta cùng với huynh cùng đi ra ngoài một chút, cho y đi, Cảnh Thự nói với thị vệ trưởng. Thị vệ trưởng nói, điện hạ, trong cung có quy củ, Thái tử điện hạ ở trước giờ dậu, không thể. Cảnh Thự ngón tay câu lấy dây thừng, đưa ra Ngọc Quyết của mình cho thị vệ trưởng xem. Bệ hạ nói, người nắm giữ Ngọc Quyết, võ quan trong thiên hạ đều phải nghe hiệu lệnh của ta. Cảnh Thự nói, ngươi có phải võ quan hay không? Thị vệ trưởng chỉ phải gật đầu. Cảnh Thự lại quay đầu lại nhìn Thái tử lang. Thái tử lang tức khắc hiện ra ý cười, theo sát phía sau Cảnh Thự, giống như con khỉ thoát khỏi nhà lao bước nhanh đi tới giáo trường. Cảnh Thự một tay câu lấy mái hiên, nhảy lên nóc nhà hành lang diễn võ trường bên cạnh giáo trường. Ôm đầu gối chân trái ngồi, rũ xuống chân phải, Thái tử lang nhảy không lên, chỉ phải ở dưới ngẩng đầu xem. Ta lên không được, Thái tử lang nói, vậy ở dưới ngồi, Cảnh Thự đáp. Cảnh Thự thoáng nhìn tướng sĩ trình diễn võ trong giáo trường, cũng không bao nhiêu hứng thú. Binh lính Ung Quốc võ nghệ so với bốn nước trong quan ải tuy đã là xuất sắc hơn, nhưng xem trong mắt hắn, lại cũng như nhau. Thái tử lang lại rất có hứng thú, dù sao mỗi ngày ở trong cung đọc sách thật sự bực mình. Lúc này xem người diễn võ, tựa giống như xem trọi gà, nhưng thực mau, chút nhàn nhã hiếm có này, sau khi một người tiến đến đột nhiên im bặt. Khi thái tử lang thấy người nọ, so thấy chấp tông lại càng khẩn trương hơn, lập tức đứng lên. Cảnh Thự vô tình nhìn về phía hành lang, tức khắc ánh mắt trở nên sắc bén. Người tới chính là một người thích khách cao gầy, tóc thực ngắn, trên mặt, trên đầu mang theo vết sẹo tung hoành ngang dọc, phảng phất như khi đang đấu kích bị người hủy hoại cả khuôn mặt. Lông mày thưa thớt, khóe miệng còn có một đường vết rách, hình dáng kia cực kỳ khủng bố, tựa giống như quái vật. Hai vị điện hạ, thích khách cao gầy ôm hai tay, đứng ở trong bóng tối, rét lạnh nói, tại sao lại tới nơi này? Cảnh Thự cảm giác được một cổ sát ý đánh úp lại. Một tay ấn lên kiếm, gã tên giới khuê, thái tử lang nhìn Cảnh Thự nói, là thủ vệ của ta. Cảnh Thự từ trên hành lang nhảy xuống, giới khuê so Cảnh Thự cao hơn một cái đầu, thoáng cúi đầu quan sát hai người, ánh mắt rơi xuống trên thân kiếm bên eo Cảnh Thự. Thái tử điện hạ, nên trở về đọc sách, giới khuê máy móc nói, đừng luôn lỗ mãng hấp tấp mà chạy ra bên ngoài, để cho người tìm thật lâu. Thái tử lang sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên, tránh ở phía sau Cảnh Thự, miễn cưỡng nói, bây giờ liền trở về. Cảnh Thự quay đầu lại nhìn thái tử lang, nhướng mày ra hiệu. Thái tử lang nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo Cảnh Thự, ý tứ là đừng cùng gã nổi lên tranh chấp, chính mình cũng nên đi trở về. Giới khuê lại làm cái động tác, nho nhã lễ độ nói. Võ Anh công chúa đã trở lại, mang đến tin tức phương Nam. Điện hạ mời. Cảnh Thự nháy mắt, máu đều theo đó đọng lại. Sau một lúc lâu, hắn chỉ cảm thấy giọng nói chính mình vô cùng xa xôi. Xa lạ, có mang về tới người nào không? Giới Khuê đáp, không có, bệ hạ bảo ta tới tìm ngài. Tới rồi liền biết, khoảng cách từ giáo trường đến thiên điện. Mỗi một bước, Cảnh Thự nện bước đều phảng phất nặng ngàn cân. Nhưng điểm cuối vẫn cứ sẽ đến. Trong điện ánh sáng mịt mờ. Trận tiết đầu mùa 6 tháng cuối năm tới. Giới Khuê đem Cảnh Thự đưa tới tiền điện. Liền canh giữ ở ngoài cửa. Khi Cảnh Thự đi qua bên người gã. Phảng phất cảm giác được một giọt nước ấm áp. Tích ở trên mu bàn tay chính mình. Nhưng hắn không có nhìn nhiều Giới Khuê cho dù là liếc mắt một cái. Lập tức đi qua bên cạnh gã. Đi vào trong điện. Chấp Lăng một thân xiêm y chưa đổi ở trong điện đi dạo vài bước. Dương mắt thấy Cảnh Thự đã tới. Muốn nói lại thôi. Chấp Tông lại ngồi ngay ngắn trên vương vị uống trà. Trầm giọng nói. Ngồi đi. Khi Cảnh Thự cùng Chấp Lăng đối diện. Liền đã biết. Một chút hy vọng cuối cùng lừa mình dối người kia. Đã cùng với Chấp Lăng trở về mà hoàn toàn vỡ tan tành. Chấp Lăng trong mắt mang theo áy náy. Phảng phất hết thảy những điều này là nàng tự tay tạo thành. Lại thở dài một tiếng. Lăng Nhi, nói thật, Chấp Tông cuối cùng nói. Đều nói cho hắn đi. Hắn cũng đã không còn nhỏ. Đã 15 tuổi, Chấp Lăng gật gật đầu. Mang theo thần sắc khổ sở. Nói, Linh Sơn đã không còn người. Sau đầu xuân, khắp nơi đều là chó đói. Cành cành, tìm được không ít thi cốt. Mà thi thể hoàn chỉnh. Lại, một cổ cũng không có. Cảnh Thự chết lặng gật gật đầu. Sự thật như thế, chỉ là không có tận mắt nhìn thấy thi thể Khương Hằng. Hắn trước sau vẫn còn một chút hy vọng. Chấp Lăng nói, nhưng ta tìm được chiếc xe chở di hài ngươi nói kia. Bị chôn ở dưới sườn núi. Đã vỡ nát đến không còn hình. Một bên, phạm vi 25 bước, có hơn 100 cổ hài cốt. Cảnh Thự nỗ lực khống chế chính mình không nghĩ tới hình ảnh kia. Chấp Lăng lại nói. Có người động qua nơi đó, có lẽ là chó hoang, hoặc là bá tánh lục soát thi thể chiến trường. Chúng ta hỏi qua thôn trang phụ cận, không có người thấy qua Hằng Nhi chạy trốn. Chấp Tông nhìn Cảnh Thự, ước chừng đã qua 10 tháng đi, còn có thể ở di tích chiến trường tìm được cái gì? Thi thể đã sớm bị chó hoang cùng cành cành chia nhau ăn. Trên xương trắng cũng sớm mọc đầy dây đằng. Hết thảy trần về trần thổ về thổ. Đã biết, Cảnh Thự nói. Chấp Lăng nói. Có lẽ, còn sống. Dù sao cũng không có tận mắt nhìn thấy thi thể. Cảnh Thự đột nhiên nói. Dây thừng trên xe gỗ. Không có quấn lấy người chết sao? Cho dù là xương trắng. Chấp Lăng đáp. Xe gỗ khi lao xuống sườn núi đã vỡ tan tành. Bánh xe đều hủy. Có lẽ sau khi y dãy giụa ra. Liền theo một phương khác đi rồi. Nếu hắn còn sống, người cảm thấy hắn sẽ đi nơi nào? Cảnh Thự yên lặng thật lâu. Chậm rãi nói, ta nghĩ, hắn hẳn là đi đất Việt. Giống như phu nhân, ta nếu là hắn, liền nhất định sẽ đi tìm nương hắn. Không sao, không cần lại tìm. Chấp Lăng muốn nói lại thôi. Chấp Tông lại thở dài. Mở ra công văn tế thiên trong tay. Cảm ơn. Nhưng không cần lại tiếp tục tìm. Cảnh Thự nghiêm túc mà lặp lại một lần. Chấp Lăng gật gật đầu. Cảnh Thự lại nói. Nếu còn sống. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Hạng Châu cũng vậy. Chiêu phu nhân cũng vậy. Ta tin tưởng bọn họ đều không có chết. Giới Khuê canh giữ ở ngoài điện khi nghe được hai chữ. Hạng Châu. Lập tức ngẩng đầu muốn nói lại thôi. Cách chương.